Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 323. Từ hai hôm trước khi Tô Lam tự bắt taxi đến công ty, Quan Triều Viễn đã điều một xe riêng cho cô, phụ trách đưa đón. Hôm nay là ngày đầu tiên cô sử dụng chiếc xe này. Vừa ra khỏi cửa, Tô Lam liền thấy một chiếc xe MPV Rolls-Royce Holding. Mặc dù Tô Lam không hiểu xe, nhưng biểu tượng của Rolls-Royce Holding, cô vẫn nhận ra được. Thấy chiếc xe này, Tô Lam ngạc nhiên đến ngây người. Thế này không khỏi quá xa xỉ rồi. Lái xe lập tức xuống xe. Phu nhân, chào cô, tôi là lái xe của chiếc xe này. Gọi tôi là Lão Trần là được. Một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi cung kính cúi người chào Tô Lam. Ù, Tô Lam bị chiếc xe dọa phát sợ. Nếu bị người khác nhìn thấy cô đi chiếc xe đắt tiền thế này, họ sẽ nghĩ thế nào chứ? Vốn Tô Lam định bắt taxi, nhưng nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ hẹn với đạo diễn. Hơn nữa, cô không thích đến muộn, lần nào cũng đều đến sớm. Không còn cách nào khác, Tô Lam đành ngồi vào trong xe. Nội thất bên trong chiếc xe này lại càng xa xỉ, rõ ràng đã được lắp đặt lại. Bên trong cực kỳ rộng rãi, vậy mà còn có thể đặt một chiếc bàn nhỏ. Ăn uống nghỉ ngơi hoàn toàn không có vấn đề. Người đàn ông xa xỉ này: phu nhân, chúng ta còn cách Diêm Thành một quãng đường nữa, cô có thể ngủ một lúc. Lão Trần cực kỳ chu đáo: cảm ơn, chỉ là chiếc xe này quả thật quá xa xỉ, cô ngủ cũng không yên giấc. Chủ tịch Quan rất thích chiếc xe này. Thường ngày khi ra ngoài, nếu cậu ấy không tự lái xe thì đều thích ngồi chiếc xe này. Tô Lam nhíu mày, anh thích chiếc xe này như vậy mà còn nhường cho cô. Ừ, Lão Trần à, chúng ta đến Diêm Thành. Chú thả tôi xuống, tôi không muốn người khác biết tôi đi chiếc xe tốt thế này. Dường như Lão Trần không hề thấy kỳ lạ. Được, nghe theo phu nhân. Cả quãng đường, Tô Lam đều kinh hồn bạt vía. Đi chiếc xe tốt thế này, trong lòng cứ thấy không chân thật. Vì thế, cho dù Mục Nhiễm Tranh nói đúng, Quan Triều Viễn thật sự thích cô. Người đàn ông cao cao tại thượng như thế, sợ là Tô Lam cũng cảm thấy không yên tâm. Cô có tài đức gì, có thể gả cho một người đàn ông cao cao tại thượng như này chứ? Cả quãng đường, Tô Lam đều kiềm chế bản thân, không cho mình nghĩ tới vấn đề này nữa. Nhưng cô vẫn không nhịn được mà suy nghĩ, con đường sau này sẽ đi thế nào đây? Trong khi cô suy nghĩ lung tung, đã sắp đến Diêm Thành. Lão Trần nghe theo ý của Tô Lam, chưa đến nơi đã dừng xe lại. Cách chương